Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 52, C52, mọi thứ đều mang đến rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, khi Ngô Quang Vinh còn đang bị dọa đến suýt tè ra quần, Lâm Phàm dường như không quan tâm đờ ến con kiến nhỏ này một chút nào. Hắn lặng lẽ dựa vào ghế, sau đó nhìn về phía ba người Lưu Trấn đang đứng cúi đầu. Trong mắt hắn đầy vẻ uy nghiêm. Mọi thứ đều mang đến rồi chứ? Nghe thấy điều này, ba người Lưu Trấn mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ thẳng người lên, cung kính nói, vâng. Nói xong, số một Lưu Trấn bước tới và đưa ra một chồng tài liệu. Đây là văn bản bổ nhiệm của Hoa Hạ. Sau khi anh Lâm ký xong, liền có thể huy động tất cả các cơ quan lớn của chính phủ ở Giang Nam Mô. Cái gì? Câu nói này khiến Ngô Quang Vinh càng thêm kinh hãi. Một tờ giấy, điều động Giang Nam. Điều này khiến Ngô Quang Vinh gần như không dám tin vào tai mình. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó. Thiếu tướng quân khu Đồng Quân cũng tiến lên một bước. Chậm rãi mở một chiếc hộp và một tập tài liệu đưa cho Lâm. Phàm, anh Lâm, đây là huân chương quân tọa. Sau khi anh ký tên, anh sẽ là quân tọa thứ tư của Hoa Hạ chúng ta. Huỳnh, những lời này vừa nói ra, Ngô Quang Vinh gần như sợ vãi tè. Quân tọa, Hoa Hạ trước đây có tổng động 3 quân tọa. Còn quân tọa thứ tư, chẳng phải vị Lâm tọa thần bí nổi tiếng Hoa Hạ gần đây sao? Ngô Quang Vinh nhìn Lâm Phàm với vẻ mặt không thể tin được. Ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ tận mắt nhìn thấy vị Lâm tọa trong truyền thuyết đó. Đặc biệt là đối phương còn quá trẻ. Điều này hoàn toàn lật đổ thế giới quan của ông ta. Vẫn chưa kết thúc, Mã Vĩnh, người giàu nhất Giang Nam, cũng lấy ra một tập tài liệu rồi cung kính đưa ra. Anh Lâm, đây là văn bản chuyển đổi cổ phần được gửi từ trụ sở chính của tập đoàn Hoàn Cầu. Sau khi anh ký tên, liền có thể gọi là chủ nhân mới của Hoàn Cầu. Thình thịch, câu nói này như sấm sét, khiến Ngô Quang Vinh hoàn toàn tê liệt. Cách chương.